Ngày thứ hai, chừng 6 giờ sáng, tất cả mọi người đều đã dậy. Ca ca, người nên ngầm nghỉ một chút. Ngân phụ nói. Bên kia ta sẽ phụ trách điều tra. Tiểu Mỹ, ngươi đi cùng ta đi. Hả? Hà Tiểu Mỹ nghe xong lập tức khoát tay nói. Tại sao lại là ta? Ta không muốn. Vậy sao? Tùy ngươi à. Vậy Hoàng Phủ tiên sinh, ngươi có thể đi theo giúp ta không? Kỳ thật ta một mình đi cũng được, nhưng mà nếu có thêm người đi cùng thì có thể đạt được thêm một vài tin tức rồi. Được rồi, Hà Tiêu Mỹ nghĩ nghĩ nói. Ta cùng đi với người. Người hôm nay điều tra là bằng hữu của Vương Chấn Thiên, tên là Cốc Bình. Người này ở tại đường Tuyết Băng số 23. Chỗ đó chỉ cần xuyên qua ba con phố là có thể đến cửa công viên Thành Điện. Ngân Vũ, anh muốn đi cùng em, không phiền chứ? Ngân già rất lo lắng cho muội muội nên muốn đi cùng. Ngân Vũ rời khỏi tầm mắt của hắn chỉ một giây cũng khiến hắn bất an không thôi. Nhưng ca ca, anh đã một đêm không ngủ. Không có gì đáng ngại cả, Ngân già lắc đầu. Hắn sao có thể yên tâm đến Ngân Phủ một mình ra bên ngoài? Như vậy thì lý do hắn tiến nhập nhà trọ là công cốc rồi. Hà Tiêu Mỹ nhìn sự quan tâm của Ngân già đối với Ngân Phủ, nội tâm cảm thấy thật sự không thoải mái. Cô một lòng thích Ngân già, nhưng chỉ là tình yêu đơn phương. Đương nhiên sống tại nhà trọ thì sự sống được đặt lên hàng đầu, thứ hai mới có thể nói tới tình yêu. Nhưng thấy một màn như vậy cũng không thể nào làm ngơ được à. Ngân dạ, Hà Tiêu Mỹ nhìn về phía hai người, nhưng bờ môi giật giật, cuối cùng cũng không nói nên lời. Chuyện gì không hả tiểu thư? Ngân già nhìn về phía Hạ Tiểu Mỹ hỏi. Cô nghĩ tới điều gì sao? À, được rồi, không có gì. Hạ Tiểu Mỹ đi đến trước mặt Hoàng Phủ Hát nói. Chúng ta đi thôi, ra ngoài điều tra. Dù sao người cũng không ngủ được phải không? Vậy đi điều tra cái chết của Lam Kỳ đi. Không, Hoàng Phụ Hắc nói. Vụ án của Lam Kỳ hiện tại cảnh sát đang điều tra, chúng ta đột nhiên xuất hiện thì quá bất tiện rồi. Ta quyết định đi điều tra người bên cạnh Lệ Hinh, nhất là người lúc trước vẽ nên cái bức tranh mô phỏng của nghi phạm. Nếu kết hợp với lời khai của người công nhân bảo vệ môi trường ở công viên Thành Điện, có thể xác định ra manh mối trọng yếu. Nhưng cái chết của Lam Kỳ cũng rất quan trọng. Cái chết của hắn, nhưng mà dù sao bên đạo cũng đều quan trọng cả. Nhưng mà tình báo về phía cảnh sát còn có mộ dung thận, còn có thể nói với chúng ta. Nên ta muốn điều tra bên phía Lệ Hình trước. Người chết thứ tư, Lệ Hình. Cô là người duy nhất bị sát hại tại nhà mình. 22 tuổi, là thư ký trưởng tại công ty Vũ Dương Kiến. Cô đang thuê nhà trọ tại thành phố Cà vì hàng xóm phát hiện có mùi hôi của xác chết nên mới báo cảnh sát. Hiện tại cha mẹ của Lệ Hình đều đã đến thành phố Cà. Những người kia đều có chứng cứ ngoại phạm. Có thể nói người khả nghi nhất chính là Lưu Tử Thịnh, phó quản lý trong công ty. Lưu Tử Thịnh cùng Lệ Hình có phát sinh quan hệ mập mờ, cho nên hắn mới đề bạt Lệ Hình. Nhưng Lưu Tử Thịnh sớm đã có gia đình, nên hắn đối với điều này là kiên quyết chối cãi. Nhưng theo hiện trường xảy ra vụ án, cửa ra vào không có dấu vết bị nảy khóa, trong phòng cũng không có dấu hiệu đánh nhau, cho nên rất có thể là người quen gây án. Cũng chính vì như thế, hiềm nghi đối với Lưu Tử Thịnh tăng lên rất nhiều lần. Nhưng lại có một điểm nhân chứng xác nhận nhìn thấy